Chương 730, thực lực mạnh nhất chuyên nghiệp. 730, thực lực mạnh nhất chuyên nghiệp. Tại tu hành học viện dạng này một cái chủ trương địa phương chiến đấu, giống loài nghiên cứu loại này văn chức chuyên nghiệp quả thật có chút để cho người ta lên án, nhưng khi cái này chuyên nghiệp bên trong xuất hiện người đều là mọi người bình thường cần phải đi ngưỡng vọng nhân lúc, mọi người liền sẽ đột nhiên cảm giác được, cái này chuyên nghiệp chẳng lẽ thần kỳ như vậy sao? Tào Thanh Từ, Thành Thu Xảo, Trần Tổ An. Đây là mọi người đã biết tham gia hạng A thiên tài tập huấn cái đám kia nhân, về phần hạng A tư chất quần thể lực lượng cũng không cần nói, đều là trước kia trong lớp cùng loại học bá đồng dạng cần ngưỡng vọng, Lữ Tiểu Ngư cũng không cần nói, ba châu tập huấn thời điểm Lữ Tiểu Ngư cường hãn đến mức nào mọi người cũng rõ như ban ngày. Ngay lúc này bỗng nhiên có người nói, ta lúc ấy thi rất cao điểm, nhưng là ta báo giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, bị điều chỉnh. Loại lời này lúc trước hắn là không dám nói. Bởi vì lúc kia tất cả mọi người đang nói cái này giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp rất cấp thấp, rất khinh bỉ, hắn đã bị điều chỉnh kia vừa vặn không bị mọi người khinh bỉ nha, nói thật trong lòng còn có chút may mắn tới, có nhân đột nhiên hỏi, người lúc đó thi bao nhiêu điểm? Lúc ấy thi tổng điểm 379. Có nhân hít một hơi lãnh khí, bọn hắn nhóm người này tương đương với sớm tham gia một hồi tổng điểm là 450 điểm thi đại học, bất quá bởi vì muốn mặt hướng thiên la địa võng toàn thể mở ra khảo thí. Khảo đề khẳng định tương đối đơn giản một chút, mà lại thiên la địa võng bên kia còn sẽ có công huân thêm điểm, tư chất thêm điểm các loại, nhưng tổng điểm 450, thi cái 379 đã rất cao, vậy mà báo giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp bị điều chỉnh, khó trách cái này chuyên nghiệp khủng bố như vậy a. Có nhân sợ hãi than nói, cái này không phải cái gì của một chuyên nghiệp, đây là tinh anh tiểu đội đi. Vậy cũng không đúng, có nhân nói ra, biểu ca ta bọn hắn kinh đô tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp cũng không phải dạng này. Đầu tiên người nơi đâu cũng không có ít như vậy, tiếp theo nơi đó là báo những chuyên nghiệp khác điểm không đủ bị điều chỉnh đi qua a. Cho nên chúng ta Lạc Thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, có gì đó quái lạ. Nói là thực lực tổng hợp mạnh nhất chuyên nghiệp cũng không đủ đi. Lữ Thụ ngồi ở trong sân chờ đợi. Chẳng được bao lâu Trần Tổ An, Tào Thanh Từ bọn hắn lại tới, tại Lữ Thụ vừa mới ra phòng học về sau liền cho bọn hắn mỗi người phát một đầu tin nhắn, nhà ta tập hợp, chuyện thương lượng, cho nên Tào Thanh Từ, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo ba người tiếp theo Lữ Thụ liền ra phòng học, ném La Nam một người trong phòng học một mặt mộng bức, nói thật Lữ Thụ mặc dù một mực không đứng đắn, nhưng là nếu như một ngày nào đó khi hắn nghiêm chỉnh lại, lực ảnh hưởng hay là vô cùng lớn, tối thiểu hiện tại Lạc Thành tán tu đều là từng cái coi tôn giả là thành truyền thuyết, băng nhìn hiện tại chợ đen là U Minh Vũ Kim Quảng, nhưng Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu ra nói một câu, nói không chừng so U Minh Vũ có tác dụng, mọi người đối U Minh Vũ chính là kính sợ, bởi vì hắn đại biểu cho thiên la địa võng. Mà đối tôn giả cùng Phật gia kia là đánh trong đáy lòng chịu phục. Thụ huynh, chuyện gì a? Ta còn phải đi tìm chỗ ở đây, Trần Tổ An nói, hắn một đường bị Trần lão gia tử sách tới đưa tin, tại Lạc Thành căn bản một chút chuẩn bị cũng không có, ngươi liền ở sát vách liền tốt, kia là Lý Huyền Nhất lão gia tử trước kia nơi ở, hiện tại đưa cho ta cùng Tiểu Ngư, Lữ Thụ cứ như vậy định ra tới Trần Tổ An nơi ở, hắn bỗng nhiên nói ra, các ngươi có cảm giác hay không, cái này La Nam quá mức tận lực nghĩ dẫn đạo chúng ta đi Côn Luân Hư. Côn Luân Hư, Côn Luân Sơn, Côn Luân Khâu, Vạn Tổ Chi Sơn, Thứ Nhất Thần Sơn, đây đều là tên của nó, cùng hiện đại không quan hệ, trước đây thật lâu trong lịch sử nó chính là lấy những tên này tồn tại, Tào Thanh Từ giữ im lặng, một người đứng tại thức nhắm phố bên cạnh không biết nhìn xem cái gì, nàng từ trước đến nay là sẽ không dễ dàng phát biểu ngôn luận, hết thảy đều là bày mưu rồi hành động, Trần Tổ An ngồi trên ghế cười nói, Thụ huynh, vậy ngươi ý là, đây là Nhiếp Đình muốn cho ta đi địa phương, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái cổ quái chuyên nghiệp, lại xuất hiện một cái mở miệng liền kéo như vậy xa xôi địa phương La Nam, lại thêm hiện tại thiên la địa võng đối với Côn Luân Hư ở vào chạy không trạng thái, muốn theo Nhiếp Đình tính cách chỉ sợ chính mình cũng sẽ đi một lần, nhưng là hắn không, cái này mẹ nó rõ ràng chính là chờ lấy Lữ Thụ đi đâu a. Lữ Thụ tiếp tục nói ra, cụ thể liền không nói, nhưng ta biết nơi đó khẳng định rất nguy hiểm, ta muốn đi một chuyến, nhưng là chúng ta hiện tại là một cái tập thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Thụ ca, Thành Thu Xảo gãi gãi đầu, chúng ta đi làm được a? Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, hắn nói với La Nam không đi, nhưng là trên đường liền không nhịn được suy nghĩ cái này Côn Luân Hư bên trong hẳn là có cái gì rộng yếu đồ vật đi, Nhiếp Đình buồn nôn chính mình một chút còn muốn để cho mình bán mạng, khi chính mình có phải hay không có thể đem kế liền kế buồn nôn Nhiếp Đình một chút, nghĩ tới đây, Lữ Thụ đơn giản toàn thân đều dấy lên đấu chí, bất quá nói thật, Lữ Thụ cảm thấy Côn Luân Hư bên trong nguy hiểm hẳn là tại cấp B trong phạm vi khống chế, hoặc là thay cái góc độ nói, Nhiếp Đình vì bảo hiểm, mới chuyên môn hợp thành bọn hắn dạng này một đội ngũ, đấu thì đấu, làm người buồn nôn thì làm người buồn nôn, Nhưng Lữ Thụ rất rõ ràng Nhiếp Đình sẽ không ở mạng người quan trọng sự tình bên trên hồ đồ. Cũng chính bởi vì loại này kỳ quái hiểu nhau, mâu thuẫn như vậy liền lộ ra giống nội bộ đấu khí, mà không phải ngoại bộ mâu thuẫn. Lữ Thụ ý chí chiến đấu sục sôi nói ra, chúng ta đi làm người buồn nôn. Trần Tổ An một mặt mộng bức, Thụ huynh, loại chuyện này cũng có thể nói như thế lý trí khí tráng. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, bỗng nhiên một bàn tay phiến tại Trần Tổ An trên ót, đều nói để ngươi không nên tùy tiện thông đồng muội tử. Trần Tổ An lúc ấy liền mặt mũi tràn đầy bi phẫn chuẩn bị lật bàn, việc này gây khó dễ đúng không? Ngày thứ hai lấy Tào Thanh Từ làm đại biểu, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên cho La Nam nói, mọi người quyết định, muốn đi một chuyến Côn Luân Hư thu thập tiêu bản. La Nam đơn giản mừng rỡ, hắn hôm qua còn có chút quể oải đâu vậy mà dẫn đạo thất bại, kết quả hôm nay liền phong hồi lộ chuyển. Nhưng chúng ta có cái yêu cầu, Trần Tổ An vạch lên đầu ngón tay coi là nói, toàn bộ hành trình tất cả phí tổn được thanh lý, mà lại chúng ta còn muốn mỗi ngày trợ cấp. Được, không có vấn đề, La Nam cười đồng ý, chúng ta chuyên nghiệp mặc dù ít người, nhưng là phê xuống tới tài chính nhiều. Mà lúc này Lữ Thụ đã một người ngồi lên tiếng về Côn Luân Hư xe lửa, cuối cùng vẫn có chút bận tâm hệ số an toàn vấn đề, cho nên hắn dự định đi đầu tiến về Côn Luân Hư phụ cận khảo sát một chút, nhìn xem phụ cận dân gian một chút truyền thuyết, cùng gần nhất Côn Luân Hư phụ cận dị biến. Lữ Thụ là cái thích mọi chuyện đều chân thật người, là một kiện liền làm tốt một kiện, nhiều năm như vậy đều như thế đến đây, không có đạo lý vì ác tâm một phen Nhiếp Đình liền từ bỏ an toàn của mình. Nếu như phát hiện chuyện không thể làm, hắn sẽ trực tiếp đem Trần Tổ An bọn hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về Lạc Thành.